3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, nghe thiên không khỏi mệnh. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên này tán tu có phải hay không là tới đập phá quán. Bất quá chỉ là nhìn bề ngoài cũng biết cùng đường đạc không thể so sánh. Chẳng lẽ thật là khổ tâm điều nghiên đan dược tán tu? Ngẫu nhiên tới nơi này bọn họ mở ra thân thủ, cũng không phải là không thể được, dù sao tán tu đa số chán nản không kềm chế được. Toàn làm hắn chỉ là vì những thứ kia khen thưởng tới. Đối với không môn không phái tán tu mà nói cũng coi là một món tiền bạc rồi. Nếu như nói đan dược cao cấp trình độ, nhất định là tán tu hơn một chút. Nhưng là nếu như bàn về phẩm chất, khẳng định đường đạc cùng Giang Hân Du càng chiếm ưu thế. Bất quá hết thảy các thứ này cũng là vì cho đường đạc mà chuẩn bị. Tất cả mọi người đều là cửa hàng. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không để ý một cái tán tu cảm thụ. Nếu như hắn dám đối với kết quả hữu chất nghi, như vậy Kim Phong Cốc sẽ dành cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được trí nhớ. Lần này dược tu trao đổi thi đấu kết quả cuối cùng. Hạng 3 là Trương Thần sửa đổi qua dịch cân đan. Tên thứ 2 là Giang Hân Du cực phẩm hóa nhan đan. Mà hạng nhất chính là Đường Đạc sửa đổi cực phẩm thiết huyết đan. Chỉ bất quá lần này bộc lộ tài, năng trương đoạt, nhưng là Đường Đạc chia sẻ không ít sự chú ý. Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ từ nơi nào nhô ra lợi hại như vậy dược tu. Lại cũng chỉ là so với đường đạc kém một chút một ít. Đương nhiên cũng có một chút người sáng suốt nhìn ra được. Thực ra tên này tán tu đan dược giá trị nhưng là phải ở thiết huyết đan trên. Chỉ bất quá phẩm chất quả thật hoi kém một ít. Đường đạc ngay từ đầu vốn định đại triển thân thủ, để cho Giang Hân Du thua tâm phục khẩu phục. Nhưng là lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái trần rảo kim, để cho hắn thắng lợi trở nên tẻ nhạt vô vị. Không tới người là khách, hắn lại không thể vì vậy mà giận cá chém thớt đối phương. Kia trước duy trì hình tượng coi như sụp đổ, Giang Hân Du ngược lại là đối hạng khen thưởng không có vấn đề. Nàng vốn là muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Kim Phong Cốc để cho nàng cảm giác phi thường không được tự nhiên. Nàng thề sau này không bao giờ nữa đi tới nơi này. Sau đó dược tu trao đổi thứ hai hạng tỉ thí là phân biệt dược tính. Mà đan dược chính là trước mỗi cái dược tu luyện chế được đan dược. Phổ thông dược tu đệ tử luyện chế được đan dược không có gì phân biệt giá trị. Chủ yếu vẫn là nhìn ngưng dịch cảnh dược tu luyện chế được đan dược. Lúc này hai tay đường đạc bưng chính mình hộp thuốc, bên trong đặt một viên máu đỏ dịu dàng đan dược. Hắn nhẹ nhàng nói, không biết Giang sư tỷ có thể hay không phần thưởng cái mặt mỏng. Thật tốt, chỉ điểm một chút. Giang Hân Du không nghi ngờ gì, dù sao cũng là dược tu trao đổi. Hơn nữa nàng đối đường đạc luyện chế này cái thiết huyết đan cũng cảm thấy có chút hứng thú. Thực ra đường đạc ở phương diện luyện đan thiên phú thượng khả. Bất quá chỉ là giả tạo để cho nàng nôn mửa. Hoặc có lẽ là đây chính là Kim Phong Cốc tác phái. Giang Hân Du đem thiết huyết đan cầm trong tay cẩn thận chu đáo. Giống như là một cái chín muồi hồng anh đào. Tản ra dụ nhân khí hơi thở. Hận không được cắn xuống một cái. Nhìn một chút rốt cuộc có thể hay không chảy ra đầy đạn nước. Ai, ngươi người này, Giang Hân Du bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Bởi vì nàng trong tay thiết huyết đan bị trương đoạt đoạt mất. Hơn nữa trực tiếp một cái nuốt xuống bụng bên trong. Tại hạ Trương Thần, đã sớm nghe đường tu hữu thiết huyết đan rất phi phàm. Hôm nay gặp mặt há có thể bỏ qua cho cái cơ hội tốt này. Như có đắc tội mời tha lỗi nhiều hơn. Lúc này đường đạc con người chợt co rút. Hắn giữa hai lông mày mơ hồ sinh ra sát khí. Đây chính là hắn dụng tâm lương khổ bố trí kế hoạch. Lại liền bị một cái tán tu làm hỏng không còn một mống. Dưới đài trưởng môn và trưởng lão cũng là sậm mặt lại nhìn trên đài phát sinh hết thảy. người tán tu này thật sự là quá không ra gì, không có bất kỳ lễ phép. Mấu chốt nhất là hắn đem Kim Phong Cốc âm mưu cho vô hình trung hóa giải, để cho bọn họ là kẻ câm ăn hoàng liên khổ mà không nói được. Đang lúc Đường Đạc muốn phát tác thời điểm, Trương Đoạt sắc mặt đỏ lên, hướng dưới đài ôm quyền nói: các vị có thể không biết Đường tu hữu thiết huyết đan rốt cuộc có diệu dụng gì, như vậy thì để ta làm tự mình nói cho mọi người. Trương Đoạt xé ra quần áo, lộ ra khoan hậu bền chắc lồng ngực, sau đó tản ra màu đồng xanh sáng bóng, sau đó ra vẻ thông thạo nói: thiết huyết đan có thể để cho tu sĩ trong vòng thời gian ngắn có thể tu đồng bì thiết cốt. Đây đối với phù tu cùng cung tu loại này tầm xa tu sĩ mà nói nhất định chính là thiên lại chi âm. Đường Đạc tức giận một mực đè ở trong lòng, dù sao nhân ra một mực ở tán dương hắn, hắn cũng không thể dưới con mắt mọi người phạm nộ, bởi vì này không có đạo lý à. Dù sao rất nhiều người đều biết Đường Đạc đối Giang Hân Du tình thế bắt buộc, nhưng không biết Đường Đạc chuẩn bị thủ đoạn là biết bao âm hiểm ác độc, so với thấp hèn địa bĩ vô lại còn phải không bằng. Trương Đoạt nói bốc nói phét, Đường Đạc sắc mặt lại càng ngày càng kém, Giang Hân Du ngược lại là ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù nàng không biết cái này Trương Thần có phải hay không là cùng Kim Phượng Cốc có đụng chạm, nhưng là Giang Hân Du chỉ muốn nói với hắn một câu: làm trông rất đẹp. Hôm nay cả ngày Đường Đạc cũng phi thường vui vẻ, bởi vì này danh tán tu xuất hiện, đem hắn đến tiếp sau này kế hoạch toàn bộ đánh loạn. Bây giờ hắn liền hận không giết được tên này tán tu cho hả giận, nhưng là hắn lại không thể làm như vậy. Hắn muốn bảo trì hắn người khiêm tốn phong độ, bởi vì hắn bây giờ là Kim Phong Cốc thế hệ trẻ người xuất sắc. Đại biểu là Kim Phong Cốc, vô luận là thực lực hay là hình tượng, bất quá hôm nay đi qua những thứ kia tới trao đổi tu sĩ cũng sẽ rời đi. Nhưng là Giang Hân Du sẽ còn ở lại chỗ này mấy ngày. Hơn nữa hắn nhìn ra Giang Hân Du đối thiết huyết đan thực ra cảm thấy rất hứng thú. Đợi ngày mai lại đi dược phòng luyện chế một quả cũng không muộn. Chỉ là còn phải lại các loại một ngày. Nghĩ tới Giang Hân Du dịu dàng dáng vẻ, còn có băng cơ như ngọc da thịt, hắn cũng cảm giác được bụng dâng lên một đoàn nhiệt hòa, nóng bỏng để cho hắn khó mà nhẫn nại. Hắn mở cửa phòng đúng lúc thấy một cái nhập môn không bao lâu nữ đệ tử, sau đó gọi tới: sư muội đi vào một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Người sư muội này nhìn một cái là Đường Đạc sư huynh. Hí ha hí hửng một đường chạy chậm tiến vào Đường Đạc căn phòng. Sau đó chỉ nghe được lôi xé quần áo thanh âm, còn có thê thảm tiếng gào. Đường Đạc mỗi một lần đụng cũng tàn bạo vô cùng, căn bản không quan tâm dưới quần người hay lại là 14 tuổi hoàng hoa thiếu nữ. Ước chừng nửa giờ, Trương Đoạt mới hài lòng lần nữa mở cửa phòng đi ra gió lùa, căn bản không quan tâm ngồi phịch ở trên giường tràn đầy vết máu thiếu nữ sống hay chết. Bất quá Đường Đạc nhìn Giang Hân Du trụ sở phương hướng lại buồn bực. Tối nay tại hắn dưới quần chinh phục nữ nhân vốn phải là Giang Hân Du. Hắn bắt đầu ngồi ở trong sân uống rượu, rượu là đào hoa tửu, vừa vặn là vì Giang Hân Du chuẩn bị. Chỉ tiếc bây giờ chỉ có thể độc uống, nhưng là sau một canh giờ, lãnh nguyệt như câu chiếu vào bầu trời đêm, Đường Đạc càng uống càng tức, hắn rốt cuộc không nhịn được, một tay nắm một bình đào hoa tửu đi về phía Giang Hân Du trụ sở. Mà 2 giờ trước, sắc trời mới vừa tối thời điểm, Trương Đoạt liền lặng lẽ đi tới Giang Hân Du trụ sở, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vị nào? Là ta. Giang Hân Du mở cửa phòng nhìn một cái lại là tên kia để cho Đường Đạc ăn quả đắng tán tu. Nàng có chút hiếu kỳ hỏi, sắc trời đã tối, không biết tu hữu không biết có chuyện gì, không biết tu hữu có thể hay không phần thưởng cái mặt mỏng để cho ta đi vào tán gẫu một chút. Mặc dù nàng đối tán tu có chút hảo cảm, nhưng là buổi tối cô nam quả nữ ở một cái nhà nói chuyện phiếm. Giang Hân Du sắc mặt trở nên khó coi, nhưng vẫn là giữ cuối cùng khách khí, đi thong thả, không tiễn. Ngay tại Giang Hân Du quan môn thời điểm, tên này tán tu bắt lại cổ tay hắn. Giang Hân Du nhất thời liền nổ, nàng vừa muốn xuất thủ công kích tên này tán tu, nhưng không ngờ đối phương một câu nói liền để cho nàng cứng ngắc tại chỗ. Ta là Trương Đoạt, Trương Đoạt ngươi thế nào? Đi vào trước lại nói. Trương Đoạt sau khi đi vào, Giang Hân Du tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn rút đi ngụy trang. Trương Đoạt mặt đỏ lên hỏi, ngươi nhìn lại cái gì? A, làm sao ngươi biết ta tới Kim Phong Cốc rồi? Nghe nói như vậy, Trương Đoạt cũng là sắc mặt lạnh. Xuống nói, ta chính là đi lang thang, ngẫu nhiên mà thôi, yêu, vậy tại sao còn dịch dung? Sợ người không nhận ra à? Giang Hân Du đuổi tận cùng không buông, không thèm để ý chút nào Trương Đoạt khó chịu. Trương Đoạt sớm liền không nhịn được, hắn dùng sức giẫm một cước, nhất thời đem thanh cương đất đá mặt giẫm ra một cái hố. Sau đó từ trong ngực xuất ra một bầu rượu, chính là Kim Phong Cốc đặc sản đào hoa tửu. Hắn ngửa cổ một cái chút xuống, sau đó nhìn bằng nửa con mắt ngang ngược nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái nào quân trời đánh dám cướp ta nữ nhân. Lúc này Giang Hân Du đã là một bộ tiểu nữ nhân tư thái ngồi vào Trương Đoạt bên người. Sau đó nhẹ nhàng tựa vào bả vai hắn nói, Trương Đoạt, nếu không chúng ta bỏ trốn đi. Trương Đoạt lại ực một hớp tức, sau đó trực tiếp bác bỏ xuống trước hắn cũng từng sinh ra cái ý nghĩ này. Giang Hân Du, ta muốn làm cho cả tiểu thiên thế giới đều biết, ta không chỉ có muốn chúng tuyển dược tu đại tuyển trước 10. Thập kiệt cũng nhất định có ta một cái chỗ ngồi, ta không thể nào trốn tránh, bởi vì ta là nam nhân của ngươi. Ừ, ngươi là đàn ông ta. Giang Hân Du đột nhiên cảm giác được Trương Đoạt toàn thân nóng lên đến nóng bỏng, trong ánh mắt thả ra dục hỏa càng làm cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.